Chương 158, đối chiến dư thanh tuyển. Thân thể của Bành Tùng, giống như là như diều đứt dây đồng dạng, trên không trung vung ra một đạo đường vòng cung, hung hăng địa đập vào một trương bàn trà tử, đem cái bàn rơi tan cảnh. Nay Tạ Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, Bành Tùng, đường đường thất trọng cảnh võ sư, nếu như từ bỏ cao thủ trên thiên bảng, Bành Tùng thực lực đã xem như cực hạn nhất lưu, không nghĩ tới dù vậy, đối phương hay là thảm bại cho Lăng Trần. Lúc trước hắn còn muốn lấy để cho Bành Tùng ăn trước điểm đau khổ, sau đó hắn lại ra tay, hiện tại xem ra. Hắn xuất không ra tay, đã không có gì ý nghĩa. Hiện tại giờ đến phiên ngươi rồi. Lúc này, Lăng Trần mục quang cũng là rơi xuống Tạ Phong trên người. Ngươi nghĩ làm gì? Tạ Phong thấy tình thế không ổn, cũng là có chút hoảng hốt, bàn tay hắn ngăn tại trước người, một bên lui về phía sau, vừa nói, Lăng Trần, ngươi mới vừa nói đúng. Nếu như chúng ta không oán không cừu, hà tất vì một điểm nhỏ mâu thuẫn mà che mở dê tờ hả hiện tại ngươi biết, chỉ là một điểm nhỏ mâu thuẫn. Lăng Trần cười nhạo một tiếng, cũng không có đình chỉ đi về hướng Tạ Phong. Lăng Trần ta thừa nhận lúc trước là lỗi của ta. Tạ Phong thấy Lăng Trần tựa hồ không có tính toán buông tha hắn, cũng là vội vàng nói, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, đại nhân không ký tiểu nhân qua, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Nhìn tại ngươi thành tâm ăn năn phân thượng, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, tự giải quyết cho tốt. Lăng Trần lúc này mới ngừng lại, Tạ Phong loại lũ tiểu nhân này, cuối cùng không tạo nổi sóng gió gì. Dứt lời, hắn cũng là xoay người sang chỗ khác, bắt đầu đi trở về. Khốn nạn, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta cũng cần ngươi xin tha. Nhưng mà Lăng Trần mới vừa vặn xoay người sang chỗ khác, kia Tạ Phong liền đột nhiên trở mặt, hắn bỗng nhiên thúc giục lên thanh sắt cương khí. Sau đó một trưởng hung hăng bổ về phía sau lưng của Lăng Trần. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh. Lăng Trần phản ứng sao mà nhạy bén, Tạ Phong xuất thủ nháy mắt, Lăng Trần liền có điều phát giác, hắn nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp quay người, tay phải nắm thành quả đấm, đột nhiên đánh ra. Phanh quyền trưởng va chạm, hai luồng chân khí đánh vào một chỗ, cựa giặc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm vang vọng lên, Tạ Phong cánh tay bị cong, xương tay bị Lăng Trần đánh gãy. Trong miệng phát ra một đạo kêu thảm thiết, Tạ Phong cũng bay ra ngoài, bước Bành Tùng theo gót. Lăng Trần lắc đầu, không có lại tiếp tục ra tay đột gác. Ba ba ba, đúng vào lúc này, chói thai vô tay thanh âm, cũng là rồi đột nhiên vang lên. Men theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, giữa tầm mắt, rõ ràng là kia Dư Thanh Tuyển, đang hướng phía hắn đi tới. Dư Thanh Tuyển sư tỷ. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng chế nhạo thần sắc, như thế nào, rốt cục kiềm nén không được. Muốn đích thân động thủ ngươi đây là tại mỉa mai ta. Dư Thanh Tuyển trên mặt đẹp nhìn qua không hề bận tâm, thế nhưng trên thực tế, nàng đã đối với Lăng Trần động sát tâm. Nay sẽ chỉ làm ngươi đợi sẽ tử tướng càng khó nhìn. Vừa mới Bành Tùng cũng là như vậy lời thề son sắt cùng ta nói, kết quả của hắn, ngươi thấy được. Lăng Trần trên mặt như trước treo một tia cả người lẫn vật vô hại nụ cười, căn bản nhìn không ra có bất kỳ sợ hãi ý tứ. Bành Tùng là Bành Tùng, ta là ta. Ngươi cho rằng, ta sẽ giống như hắn dễ đối phó? Dư Thanh Tuyển rút ra bên hông bảo kiếm, trên người y phục không gió cổ động, từng sợi thanh sắc chân khí, bị rót vào bảo kiếm bên trong, tại bảo kiếm phía trên, kích hoạt lên một tầng thanh sắc phong mang. Đối với cái này đặc thù thủ đoạn, Lăng Trần cũng là con mắt hơi hơi sáng ngời. Dư Thanh Tuyển này sử dụng kiếm thức, làm cho người ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Chính là thanh phong kiếm quyết. Lần trước cùng Tống Hải Lam đánh một trận. Đối phương dùng cũng là này một bộ thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp. Bất quá mặc dù là đồng dạng kiếm pháp, thế nhưng tại bất đồng trong tay người sử đi ra, uy lực lại là cách biệt một trời một vực. Độc bộ thanh vân không đợi Lăng Trần suy nghĩ nhiều, Dư Thanh Tuyển đã phát động thế công, nàng kiếm pháp vừa ra, thân thể như ảo ảnh, phối hợp khinh công của nàng, kiếm pháp trở nên cực kỳ thần tốc. Dư Thanh Tuyển phảng phất dẫm lên một đoàn mây xanh, gió rít, mạnh mẽ tuyệt đối thế công, nghiền ép hướng Lăng Trần. Bắt trọng cảnh võ sư cường đại tu vi, thi triển hết không thể nghi ngờ. Đối mặt với mạnh mẽ như vậy công, Lăng Trần cũng không hề che lấp lấp, trực tiếp thôi phát sơn thủy kiếm ý, một chiêu sơn lam điệp trướng nên đón tới. Ken hai kiếm chạm nhau, bóng ánh hỏa tinh buộc phát ra. Bá Dư Thanh Tuyển đem thanh phong kiếm pháp tinh túy khỉ hệ nở cho đến cực hạn, kiếm thứ hai theo sát đệ nhất kiếm, nàng trở lại chính là một đâm, kiếm mang so với đệ nhất kiếm dài hơn 3 phần, xuyên thẳng Lăng Trần trái tim. Tốc độ ánh sáng trong đó, hỏa tinh không ngừng tách ra, hai người đã giao thủ ba kiếm. Phốc phốc, Lăng Trần một khối ống tay áo bị chém rụng hạ xuống, thân thể của hắn lướt đến hơn 10 mét ở ngoài. Túi đầu vừa nhìn, Lăng Trần ống tay áo bị chém rụng cự ly, cách cổ tay của hắn chỉ vài thước khoảng cách. Nếu như không phải là hắn đoán chắc Dư Thanh Tuyển kiếm mang chiều dài, vừa rồi một kiếm kia liền không phải chặt đứt ống tay áo, mà là đứt tay. Dư Thanh Tuyển trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, không có lại tiếp tục truy kích Lăng Trần. Nàng đỗng nhiên mở miệng nói, Lăng Trần, ta biết, ngươi có một môn để thăng tu vi bí kỹ, nếu như lại che giấu, chỉ sợ ngươi sẽ không cơ hội dùng. Ngươi cũng biết thật sự là không ít. Lăng Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chuyện này, nhất định là Vân Thiên Hà nói cho đối phương biết, tuy nói bị biết át chủ bài là một kiện chuyện rất nguy hiểm, thế nhưng bây giờ Lăng Trần vẫn còn không có đến đem cổ Thánh Vương chiến pháp coi là cây cỏ cứu mạng tình trạng. Không do dự, Lăng Trần đem cổ Thánh Vương chiến pháp thúc dục ra, một đạo cổ xưa mà uy nghiêm khí tức từ trên người hắn phóng thích, hóa thành kình phong quẩn ra. Lăng Trần tu vi thì là nhanh chóng từ võ sư ngũ trọng cảnh, cứng rắn mà nâng cao đến lục trọng cảnh. Quả nhiên là để thăng tu vi bí pháp, hơn nữa không hề có tác dụng phụ. Dư Thanh Tuyền trong mắt cũng là hiện ra một vòng kinh hãi, có thể để thăng tu vi bí pháp, đều có cường đại tác dụng phụ, đối với thân thể, đối với tu vi, thậm chí cả đối với căn cơ, tuổi thọ sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng nàng nhìn Lăng Trần cái môn này bí pháp, tựa hồ không có bất kỳ tác dụng phụ, ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Hơn nữa, Lăng Trần để thăng, chân khí 10 phần cô đọng, khí tức ổn định, căn bản không giống như là dùng bí kỹ để thăng cảnh giới, mà như là chính mình thật trên việc tu luyện. Dù vậy, ngươi cũng chỉ có lục trọng cảnh võ sư tu vi, ở trước mặt ta, như trước không có phần thắng. Dư Thanh Tuyền trên mặt kinh hãi thu liễm đi, mà thản nhiên nói. Vậy có thể chưa hẳn. Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thiên phủ kiếm mũi kiếm trực chỉ Dư Thanh Tuyền. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cao thủ trên thiên bảng, có thể mạnh mẽ tới trình độ nào. Nói không chừng, hôm nay ngươi sẽ thua bởi ta, mà ta, thì sẽ bị xếp vào thiên bảng, một bước lên trời. Ha ha, quả nhiên là võ lâm con trai của Chí Tôn, nói chuyện ngay cả có quyết đoán, bất quá ngươi muốn là lấy không ra tương ứng thực lực tới, ta cũng chỉ có thể lúc ngươi lan no y khoác lác. Dư Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, có tự tin là tốt sự tình, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, hiện tại Lăng Trần là tự tin hơi quá, tự nàng tiến vào thiên bảng đến nay, muốn khiêu chiến nàng, đánh bại nàng thanh niên tài tuấn nhiều không kể xiết, thế nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ. Những người này cuối cùng đều thua ở trong tay nàng. PS, phiếu đề cử thêm càng chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.